yêu em thêm lần nữa. Chương 30, không tha. Góc truyện audio.com. Biệt thự Cố gia, Cố Đông sau khi cho người đưa Thanh Vi trở về, không hề hỏi han quan tâm Thanh Vi lấy một câu. Anh ta còn quát mắng Thanh Vi. Lâm Thanh Vi, cô đã làm gì Khả Như hả? Cố Đông sau khi biết chuyện thì tức giận vô cùng. Sao cô ta dám tìm Khả Như để gây sự chứ? Chán sống rồi sao? Thanh Vi khóc lóc, mặt cô ta sưng húp lên nhưng vẫn cố cất lời. Cố Đông, em có thai con của anh rồi đó. Thanh Vi ôm bụng mình. Cô ta khóc lóc nói với anh ta. Vì cớ gì mà anh cứ phải nhung nhớ về Khả Như làm gì chứ? Phá đi, Cố Đông lạnh nhạt nhìn Thanh Vi. Tàn nhẫn nói ra hai từ đó. Lâm Thanh Vi khóc lóc bám lấy tay Cố Đông. Đừng mà, đó là con của chúng ta cơ mà. Tôi mặc kệ cô có giở trò gì. Mau phá bỏ thứ tạp chủng đó đi. Dù thế nào tôi cũng phải đưa Khả Như về cái nhà này. Cố Đông hất mạnh tay Thanh Vi ra, khiến cô ta bị ngã xuống sàn. Bụng còn bị đập mạnh vào góc bàn. Cô ta đau đớn kêu lên. Nhưng chỉ thấy Cố Đông lạnh lùng bước vào phòng và đóng rầm cửa lại. Thanh Vi ôm lấy bụng mình. Cô ta cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền lên. Là máu, có máu chảy ra. Thanh Vi hốt hoảng. Không được, không được. Đó cũng là con ruột của Cố Đông mà. Sao anh có thể tàn nhẫn tới vậy chứ? Thanh Vi khóc lóc thảm thiết nhưng Cố Đông chẳng thèm ra nhìn cô ta lấy một lần. Cô ta ôm bụng đau đớn. Cố Đông, rồi anh sẽ phải hối hận. Biệt thự họ Lục, lúc này, tại phòng làm việc riêng của Lục Tề Nam. Thiếu gia, sao anh đột nhiên lại có hứng thú với vụ tai nạn 2 năm trước vậy ạ? Quách Dương Thần đứng bên cạnh Lục Tề Nam. Cậu ta thắc mắc hỏi. Trước kia cậu ta cũng có báo cáo chuyện này cho Lục Tề Nam nghe rồi. Nói là vụ tai nạn do Cố Đông say rượu nên mới bị đụng xe. Lúc đó Lục Tề Nam nói là vì cả hai bên đều bị thương giống nhau nên hắn không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng đột nhiên bây giờ Lục Tề Nam lại hỏi về chuyện này. Vì đó là Cố Đông. Lục Tề Nam híp mắt đầy nguy hiểm. Trên tay hắn đang cầm tài liệu có liên quan đến Cố Đông đã được Quách Dương Thần soạn lại. Hồi nãy khi đưa Khả Như về, hắn còn thấy thông báo tìm vợ cũ của Cố Đông. Có trời mới biết lúc đó hắn đã tức giận tới mức nào. Bây giờ nghĩ đến vẫn còn tức, lại nói người đàn bà ngu dốt của Cố Đông còn dám sỉ nhục Khả Như trước mặt nhiều người như vậy. Lục Tề Nam hắn nhất định sẽ không tha cho bất cứ ai. Phải bắt từng người một trả giá đắt về việc mình gây ra. Trong tập tài liệu về Cố Đông còn có nhắc tới việc Khả Như bị hiểu lầm. Rồi bị bạc đãi thậm tệ lúc ở Cố gia. Còn có nhắc đến là sau khi Khả Như bị ly hôn. Cô còn bị chèn ép trong việc mưu sinh kiếm sống. Bị Cố Đông giở trò rút vốn đầu tư nên Khả gia mới bị phá sản. Quách Dương Thần cảm thấy hàn khí bao quanh mình quá lạnh lẽo rồi. Cậu ta giơ tay lên lau mồ hôi lạnh. Lục Thiếu đã thật sự tức giận rồi. À đúng rồi, còn việc ăn cắp bản thiết kế của bộ sưu tập Pure Love vào 2 năm trước ý tôi còn điều tra ra là chuyện này liên quan đến Cố Đông ạ. Nhắc tới Cố Đông, Quách Dương Thần mới sực nhớ ra chuyện này. Vì lúc đó Lục Tề Nam nói không truy cứu nữa nên Quách Dương Thần cũng không điều tra sâu về mọi chuyện đó. Nhưng khi điều tra về Cố Đông, Quách Dương Thần mới chợt phát hiện ra rất nhiều chuyện có vấn đề. Cách chương.